Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, phần 344. Tỷ như thế môn phái quản lý linh điền, thế mộ mộ trưởng lão nuôi đấng kỳ kỳ quái quái linh thú. Thế môn phái tuần tra nơi rừng chân từ từ, dườm già không nói, đạt được cống hiến độ cực thấp. Càng là muốn hao phí đại lượng thời gian, tu hành tốc độ tự nhiên càng ngày càng chậm mà ni tu hành cảnh giới tăng trưởng không đi lên. Càng là không dám tiếp cao cống hiến nhiệm vụ, bởi vì lại chỉ có thể tiếp này đó ân toàn lại rườm rà. Cống hiến độ lại thấp nhiệm vụ, đây là một cái tuần hoàn ác tính, dần già, này đó tu sĩ liền mờ nhạt trong biển người rồi. Nếu chịu bác một bác, may mắn tìm được cũng khai phá một cái tiền nhân động phủ. Vừa lúc cái này động phủ lại không quá nghèo nói. Vậy tương đương người thường chúng lục hợp màu giải nhất. Không nói một bước lên trời, ít nhất cả đời ăn uống không lo. Xét thấy tiền nhân động phủ khó tìm, hơn nữa sau khi tìm được khai phá nguy hiểm hệ số cực đại. Các tu sĩ thường thường sẽ hô bằng gọi hữu, hợp mưu hợp sức, tạo thành một cái thám hiểm tiểu đội. Cái này thám hiểm tiểu đội sẽ căn cứ khởi xướng người cung cấp manh mối. Sau đó từng bước tìm được chân chính động phủ nơi. Sau khi tìm được lại liên hợp hành động, từng bước cẩn thận đi tới. Từng giọt phá giải động phủ trận pháp cùng cấm chế. Cuối cùng, đại gia dựa theo lần này thám hiểm cống hiến độ chia cắt chiến lợi phẩm money mấy ngàn mấy vạn năm. Xuống dưới, tu đạo thế giới thám hiểm quy củ đã cố định. Trên cơ bản không có người sẽ rõ trên mặt phá hư quy củ. Bởi vì liền tính ngươi âm hiểm xảo trá đem cùng nhau thám hiểm các đồng bọn đều hố giết. Nhưng các đồng đội ở thám hiểm trước cũng đã đem tin tức thông chi sư môn hoặc là chính mình bạn. Tốt trưởng bối, một khi các đồng đội đã chết, liền ngươi một người còn sống. Ngươi lại lấy không ra chứng cứ chứng minh chính mình không có cố ý hại người. Kết cục liền rất xuất sắc. Này đây, thám hiểm đội mỗi một người thành viên hành động khi đều sẽ mang một chương lưu ảnh ngọc giản. Toàn bộ hành trình ký lục thám hiểm quá trình, chính là lo lắng chết đi đồng đội sư môn hoặc là thân nhân tìm tới môn tới. Chính mình có lý cũng nói không rõ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh làm siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử. Lại cùng là trong tông môn học bá, tinh thông các tộc ngôn ngữ cùng các thời kỳ văn tự. Hiểu biết tu đạo trên thế giới hạ 10 vạn năm lịch sử cùng nhân vật. Cùng là lại đối với trận pháp cùng cấm chế chờ thập phần hiểu biết. Đương nhiên là tốt nhất thám hiểm đội viên. Hai người không cần cố tình đi tìm tiền nhân động phủ manh mối. Bởi vì Tổng hội có người phi kiếm truyền thư tương mời hai người cùng nhau thám hiểm mộ mộ động phủ. Hoặc là mộ mộ phúc địa. Này liền giống vậy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là trộm mộ giới đại ca. Hai người căn bản là không cần chính mình đau khổ tìm kiếm mộ mộ địa phương có thể hay không có cái gì cổ mộ, tự nhiên sẽ có biết nơi nào đó cổ mộ manh mối đồng hành tìm tới môn tới. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương không cái kia năng lực ăn xong đi. Đương nhiên muốn tìm người thạo nghề hỗ trợ, tiền lời đại gia dựa theo quy củ phân. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng ở vài lần thám hiểm trong quá trình kết thành đồng đội. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là trùng hợp, mỗi lần có hai người đội ngũ, thường thường cuối cùng đều sẽ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hai người tồn tại, cố tình hai người đều là tâm cao khí ngạo. Lẫn nhau ai đều không phục, ý tưởng rất khó thống nhất. Bởi vậy, hai người chi gian liền ước định một cái tân quy củ. Nói đơn giản, chính là các bằng thủ đoạn. ai bắt được tay chính là ai. Kể từ đó, nơi nào còn có thể hợp tác? Đương nhiên là lẫn nhau hạ độc thủ. Đấu long trời lở đất, cũng không biết là trùng hợp vẫn là trùng hợp. Thường thường có hai người ở thám hiểm, không chỉ có cuối cùng chỉ có bọn họ hai người sống sót. Hơn nữa hai người đấu đến cuối cùng, sẽ phát hiện chiến lợi phẩm thường thường chính là một đống phế vật. Ngươi có thể tưởng tượng một đám người dã tâm bừng bừng chạy tới chỗ một cái cổ đại đế vương mộ. Dọc theo đường đi các đồng bọn người thì chết người thì bị thương. Cuối cùng dư lại người nhiều lần trải qua ngàn tân rốt cuộc mở ra cổ mộ. Lại phát hiện bên trong chỉ có một A Lạp nhiều mộng, gốm sứ oa oa tâm tình sao. Nếu A Lạp nhiều mộng mặt trên con ấn Made in China, thật là cỡ nào ngọa tào. Chương 508 Hắc Bạch song sát. Tóm lại một câu, hai người tổ đội thám hiểm hoàn toàn chính là một cái tai nạn. Không chỉ có là đối cùng bọn họ cùng nhau đồng đội tới nói, vẫn là đối hai người tới nói, đều tuyệt đối không có chuyện tốt. Đồng đội toàn bộ bị hai người khắc chết không nói, thám hiểm đến cuối cùng, hoặc là cái gì có giá trị bảo bối đều không có, hoặc là chính là thu không đủ chi mất nhiều hơn được. Dần già, tu đạo thế giới trẻ tuổi chung người xuất sắc, đỉnh đại danh Liễu Tịch tiên tử cùng Trường Sinh cư sĩ. Ở thám hiểm giới có một cái đại danh đỉnh danh hiệu, Hắc Bạch song sát, đây là hai người danh hiệu. Thám hiểm giới u ác tính, chuyên khắc đồng đội sát tinh, bị dự vì tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thám hiểm giới duy nhị hai cái độc hành giả, sở dĩ là độc hành giả, là bởi vì thám hiểm giới đối hai người nhắc tới là biến sắc. Không còn có người nguyện ý cùng hai người tổ đội, chẳng sợ bởi vì cơ duyên xảo hợp, ở thám hiểm cùng cái động phủ là bất hạnh gặp hai người một trong số đó. Những người khác tuyệt đối xoay người liền đi, kiên quyết không cùng đối phương đồng hành, cho dù lập tức liền phải thông quan rồi, cho dù bảo bối liền ở trước mắt, mọi người cũng là muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau rời đi, đều không mang theo quay đầu lại. Hai người lẫn nhau đương nhiên là cho nhau oán trách, lẫn nhau chỉ trích đối phương rách nát mệnh cách liên lụy chính mình. Cái này làm cho hai người chi gian quan hệ càng thêm khẩn trương. Kỳ thật cũng không thể trách cứ thám hiểm giới đối hai người mang thành kiến. Thực sự là hai người chiến tích nghe rợn cả người. Xa liền không nói, liền gần nhất một lần thám hiểm cao bao úc ngầm cổ mộ, liền có thể nhìn ra hai người hồ đồng đội thuộc tính. Hảo hảo đạo môn đại bỉ, lăng là làm sở hữu cùng hai người cùng nhau dự thi mặt khác các đạo sĩ suối quẩy, toàn bộ bị phóng ngã vào vứt đi sân bay công trường. Tuy rằng sau lại may mắn không chết, nhưng cùng nhau dự thi mặt khác đạo sĩ tất cả đều bệnh nặng một hồi, đến nay đều còn không có khôi phục nguyên khí. Mà hai người cùng tới rồi ngầm cổ mộ, cũng là gian nan thật mạnh. Cuối cùng vẫn là bị một cái đạn đạo trực tiếp đem cổ mộ hết thảy đều hủy diệt rồi. May mắn Liễu Tịch nhiều nổi lên một cái tâm nhãn, trước đó làm mấy cái càn khôn giới đem ngọc trong nhà sở hữu ngọc khí đóng gói mang đi, bằng không lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng nàng mang đi ngọc khí tuy rằng giá trị liên thành, nhưng là ngầm cổ mộ gửi lại là ngàn năm trước Nam Bình quốc toàn bộ quốc khố bảo bối. Ngọc thất trung ngọc khí, luận cập giá trị, còn chưa kịp toàn bộ ngầm cổ mộ mặt khác đồ cổ 1%. Nếu là không có đạn đạo hủy diệt ngầm cổ mộ, hai người chia cắt ngầm cổ mộ đồ cổ, đổi lấy tiền tài, cùng hai người tu luyện đến kim đan kỳ không thành vấn đề. Khụ khụ, đầu cơ trục lợi quốc bảo là không đúng. hẳn là nộp lên quốc gia. Cho nên, hai người mê chi lẫn nhau khắc khí vận. Cho dù tới rồi mạt pháp thế giới, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cũng bởi vậy, hai người chi gian lẫn nhau ước định một cái quy củ. Tuyệt không cùng thám hiểm. Nếu cơ duyên xảo hợp đụng phải cùng nhau cũng tuyệt không tổ đội. Mà là các bằng bản lĩnh tranh đoạt bảo bối. Thu Trường Sinh nói lão quy củ. Chỉ chính là này một cái. Bị hắn vừa nhắc nhở. Liễu Tịch cũng tỉnh ngộ lại đây. Hai người không thể tổ đội. Nếu không hậu quả. Kia khi ta chưa nói. Chúng ta các bằng bản lĩnh đi. Liễu Tịch vội vàng nói. Nói thật, đừng nói tu đạo thế giới mặt khác đồng đạo đối cùng hai người tổ đội vô cùng cố kỵ. Ngay cả chính bọn họ, cũng là hết sức bất ân. Như thế rất tốt, ân. Thu Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Vừa dứt lời, hắn trong miệng kinh dị một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người phía sau lều trại. Liễu Tịch cũng có điều cảm. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Lều trại không chút sức mẻ, chút nào nhìn không ra có cái gì biến hóa. Nhưng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại đồng thời vọt qua đi. Liễu Tịch một phen xốc lên lều trại, chỉ thấy Chu Tước cùng Thạch Tâm Di chờ bốn người túi ngủ đã có một nửa lâm vào bùn đất bên trong. Vốn dị lều trại hạ là có rắn chắc hậu vải dầu, nhưng không biết vì sao bị người vô thanh vô tức xé rách mở ra. Mới đưa đến bốn người túi ngủ xuyên thấu qua vết nứt lâm vào bùn chung. Mà nguyên bản kiên cố bùn mà, lúc này cũng trở nên giống như vũng bùn giống nhau. Túi ngủ không chút nào chịu trở đình trệ đi xuống. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người đồng thời dũng mãnh vào. Một người đề ra hai cái túi ngủ, đem bốn người xách ra tới, ném ở kiên cố trên mặt đất. Bốn người đồng thời tỉnh lại, chui ra túi ngủ, biết chính mình thiếu chút nữa bị người trong lúc ngủ mơ chôn sống khi. Nghĩ mà sợ mặt không có chút máu, Chu Tước vội vàng thi triển mắt ưng. Nhưng liền ban ngày hắn mắt ưng đều phát hiện không được tránh ở chỗ tối lam nguyệt. Càng đừng nói ở đen nhánh ban đêm, hắn chú định là làm vô dụng công, ngủ là không được, sáu người đành phải vây quanh ở đống lửa trước mặt trầm mặc không nói. Liễu Tịch cười lạnh lên, nói, xem ra đối phương so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, hắn là không tính toán cho chúng ta tu dưỡng cơ hội. Muốn sống sờ sờ mệt suy sụp chúng ta, người không phải máy móc. Tổng muốn nghỉ ngơi tới khôi phục tinh lực, nếu không không chỉ có thân thể chịu không nổi, tinh thần càng là khó có thể gánh nặng. Hơn nữa tại đây phía núi sâu rừng già bên trong, người tinh thần trạng thái vẫn luôn ở vào áp lực phiền muộn trạng thái. Nếu không có một cái an toàn nghỉ ngơi hư cảnh cùng sung túc giấc ngủ, không cần Lam Nguyệt động thủ, bọn họ kháng không được bao lâu liền sẽ ngã xuống. Tuy rằng không có gì tân ý, nhưng là không thể không nói rất có hiệu. Thu Trường Sinh vuốt cằm, nói, mấu chốt là chúng ta còn không có biện pháp đối phó hắn cuối giày chiến thuật. Lần đầu tiên phát hiện, thổ hệ dị năng giả lại là như vậy phiền toái. Chu Trường Nhạc dầu dĩ không vui nói, đầy mặt tiểu gia không vui. Hắn đúng là tham ngủ tuổi tác, ban ngày lại vất vả đi rồi một ngày, chính yêu cầu sung túc giấc ngủ tới trấn an mỏi mệt thân thể cùng tinh thần. Lam Nguyệt như vậy một làm, tức khắc làm hắn thiếu chút nữa phổi đều khí tạc. Hà Tư Vũ cùng Chu Tước rốt cuộc là người trưởng thành. Tuy rằng ban ngày cũng đi vất vả, nhưng hai người một cái là lực chi dị năng giả. Một cái là hàng năm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thân thể tố chất nhất đẳng nhất hảo. Điểm này cuối giây tạm thời đối bọn họ không có bao lớn ảnh hưởng. Thạch Tâm Di nửa híp mắt, ngồi ở đống lửa trước ngủ gà ngủ gật. Thân thể của nàng tố chất kém cỏi nhất, lại chưa từng có ăn qua như vậy đau khổ, đã mệt đến không nghĩ nói chuyện. Chu Tước không biết từ nơi nào lấy ra một cây cánh gà cắn, ăn hai khẩu nói, đội trưởng, phó đội, chúng ta đến tưởng cái biện pháp nha, bằng không bọn họ hai cái khả năng kiên trì không đến ngày mai buổi tối, nói. Hắn chỉ ngủ gà ngủ gật Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc. Chu Tước hàng năm đi theo Lãnh Thiếu Ninh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng vẫn luôn chỉ là đảm đương phụ trợ công tác, nhưng dần già kiến thức cùng suy nghĩ tự nhiên so mặt khác mấy cái tân nhân muốn nhiều. Không cần hắn nhắc nhở, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng minh bạch. Nếu là bình thường du ngoạn, Thạch Tâm Di cùng Chu Trường Nhạc đảo không đến mức liền ngày mai buổi tối đều căng không đến. Nhưng đoàn người là mang theo bắt giữ cùng Chu Sát Lam Nguyệt nhiệm vụ tiến vào núi sâu rừng già, tinh thần vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, phá lệ dễ dàng mỏi mệt. Thu Trường Sinh nói, đến lúc đó ta cho các ngươi mỗi người một cái dưỡng khí đan, đan dược có thể bổ dưỡng các ngươi thân thể cùng tinh thần, căng quá 3 ngày không có bao lớn vấn đề. Bất quá đan dược dù sao cũng là ngoại vật, 3 ngày qua đi, nếu không chiếm được đúng lúc nghỉ ngơi, các ngươi thân thể cùng tinh thần chung quy vẫn là sẽ suy sụp rớt, cho nên chúng ta cần thiết ở trong vòng 3 ngày giải quyết chiến đấu, Liễu Tịch nói. Những người khác không có mở miệng, tất cả mọi người đã nhìn ra, Lam Nguyệt nếu sử dụng phương pháp này, nói rõ chính là muốn kéo suy sụp bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tới. Hà Tư Vũ chống cằm hỏi, Chu Tước, ngươi đi theo Lãnh Thiếu Ninh hàng năm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp được quá loại tình huống này không có? Đương nhiên gặp được quá, Chu Tước không chút nghĩ ngợi nói, ta cùng Phùng Ca đi theo đầu nhi lại một lần ở Phỉ Mà Tân khi, ở nơi đó nhiệt đới rừng cây cùng đối phương dị năng giả chiến đấu, đối phương có thể thao túng rừng cây con muội chuột kiến, vẫn luôn cuối giày chúng ta, không cho chúng ta nghỉ ngơi ngủ, liền cái gà rừng thỏ hoang đều bắt không được. Chu Trường Nhạc nghe đến đó tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi, vậy các ngươi lúc ấy là như thế nào giải quyết? Xà trùng chuột kiến có thể so bùn đất khó đối phó nhiều, đặc biệt là nhiệt đới rừng cây xà trùng chuột kiến lại còn có đều mang độc, không có đối lập liền không có hạnh phúc. Cùng Chu Tước bọn họ ở nhiệt đới rừng cây trải qua so sánh với, bọn họ còn xem như may mắn. Tần lĩnh chỉ là đường núi khó đi, đã đói bụng món ăn thôn quê vẫn là sung túc, trừ bỏ ngủ thời điểm dễ dàng ngủ đến một nửa đã bị người chôn sống ở ngoài. Chúng ta đầu trực tiếp tìm được đối phương, sau đó giết đối phương thì tốt rồi a, Chu Tước đương nhiên nói. Chu Trường Nhạc trừng lớn đôi mắt, buồn ngủ đều dọa tỉnh, nhân gia liền dễ dàng như vậy bị Lãnh đội trưởng tìm được, sau đó làm hắn giết, ta có thể thấy hắn a, Chu Tước nháy đôi mắt nói. Nói xong tiếp tục ăn cánh gà. Vậy ngươi hiện tại thấy thế nào không thấy? Chu Trường Nhạc hỏi. Không biết, người này khả năng vẫn luôn ở trong đất hoạt động, ta liền nhìn không tới, liền hắn hoạt động sau dấu vết đều nhìn không tới. Chu Trường Nhạc cả giận nói, ta xem đêm 12 tháng nói như vậy nghiêu, nguyên lai cũng là một đám người nhát gan, liền quang minh chính đại cùng chúng ta đánh một hồi cũng không dám, chỉ biết là tránh ở chỗ tối đánh lén. Tính cái gì bản lĩnh? Hắn nói âm vừa ra, ở hắn bên người Thu Trường Sinh bắt lấy bờ vai của hắn, nhanh chóng đem hắn kéo ra. Chỉ thấy một đoạn sắc bén thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống một đoạn sắc bén trường thương, xông ra mặt đất một trượng nhiều. Thu Trường Sinh kéo Chu Trường Nhạc thời điểm, Liễu Tịch cũng động, thân hình như gió liền nhảy vào bóng đêm bên trong. Chu Trường Nhạc cùng những người khác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thổ Thứ, đồng thời bị hoảng sợ, đặc biệt là Chu Trường Nhạc, trừng lớn đôi mắt nhìn bên người Thổ Thứ, nghĩ mà sợ sắc mặt trắng bệch. Hết chương.